chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984 hợp nhau hỏa tới hấu người tương đương. Chương 984-1985, hợp nhau hỏa tới hấu người tương đương. Ân hừ, đây là muốn ta lão nhân cho các ngươi thượng một đường khóa a. Các ngươi kia chính là tùy tâm nói. Chúng ta hai loại đạo pháp, có thể giống nhau sao? Kia nhưng nói không chừng. Thượng cổ thời kỳ, có một vị danh nhân nói qua. Bất luận cái gì đạo pháp đều là tương thông. Có chút tu luyện con đường chung, đều là có thể thông dụng nga. Các ngươi muốn biết cái gì? Tiền bối nguyện ý nói cái gì? Chúng ta liền nghe cái gì? Hành, ta đây liền cho các ngươi nói chuyện xưa đi tương đương. Nói xong liền đặt mông thực tùy ý ngồi xuống trên mặt đất. Tư Đồ Phong đám người cũng đi theo giả. Ngồi trên mặt đất, rốt cuộc nhập ra tùy tục sao? Đoàn người trực tiếp cũng thành một hai bài. Ngồi xuống quét xác ông đối diện, quét xác ông vẻ mặt bằng phẳng nói. Ta muốn giảng chuyện xưa, có lẽ có điểm tiểu hoàng. Các ngươi xác định muốn nghe, đại gia mục đích, vốn chính là rời đi hắn lực chú ý mà thôi, không sao cả, hoàng liền hoàng đi. Ở phàm trần trung đầu kiếp, kia chính là liền phu thê đều đã làm người, còn có cái gì là không thể tiếp thu? Từ Đồ Phong liền nói ngay, tiền bối nhưng rằng không sao. Thành, vậy nói một chút đi, lão nghẹn ở trong lòng, cũng khó chịu a, ngoặc kép, cho nên bọn họ không phải tới rời đi hắn lực chú ý, mà là cho hắn đương nói hết giả a. Quét xác ông lâm vào hồi ức chung, chậm rãi mở miệng nói, ta là thượng cổ thời kỳ, những năm cuối xuất thế, khi đó thiên giới chiến loạn mới vừa bình ổn không lâu. Sau trưởng thành, cũng là vô tình nói, nhất cường thịnh thời kỳ, cơ hồ thiên giới sở hữu tu sĩ, đều sửa tu vô tình đạo, những cái đó vốn có đạo pháp, đều bị thế nhân quên đi rớt, ta cũng tu hành vô tình nói, vô tình đạo tu luyện tốc độ. Kia tuyệt đối là nghịch thiên, so bất luận cái gì tốc độ tu luyện đều mau, thả cái chắn thiếu, chỉ cần không có cảm tình, liền có thể không ngừng tấn chức. Thiên giới những năm đó, cũng là thiên tôn nhiều nhất thời kỳ, đáng tiếc ở phía sau tới trong chiến loạn, tổn là không ít, nhưng vô tình nói, sợ nhất chính là tình kiếp, bất luận kẻ nào đều sẽ độ cái này kiếp, thành công vượt qua đi, có thể tiếp tục tu luyện, độ bất quá, liền tìm một ít lạc lối đi, tu luyện, vĩnh vô chừng mực, không thể nói gặp được cái chán, liền không tu luyện, muốn suy nghĩ phương nghĩ cách. Tựa như vừa mới Vân Kiêu Thiên Tôn, suy nghĩ biện pháp phá tan cái chán, mới có thể càng gần một đường. Ta gặp được tình kiếp thời điểm, vừa mới thanh niên không lâu, xuất ngoại rèn luyện, gặp được một cái lầm thực tình quả nữ tử, còn thực lực so với ta cao thâm rất nhiều, trực tiếp bị lược đi làm nàng giải dược. Quả thực không cần quá khổ bức, đại gia cũng đều biết. Kia tình quả là tương đương với phàm trần xuân dược ngoạn ý nhi, dược tính còn đặc biệt đại. Ăn cũng đừng tưởng dễ dàng giải rớt dược tính, cũng có thể cảm nhận được. Quét xác ông khổ bức tâm tình, bất quá một đám lại đều không tự chủ được. Lộ ra vui sướng khi người gặp họa biểu tình tới, quét xác ông liếc bĩu môi nói. Đem các ngươi kia biểu tình, thu hồi đi, mọi người lập tức thu hoãn tâm tình. Trở nên mặt vô biểu tình, quét xác ông lúc này mới nguyện tiếp tục giảng đi xuống, làm loại chuyện. Này nhi, là thực dễ dàng sinh ra cảm tình tới. Này tình kiếp một khi mở ra, liền rất khó tình, xong việc nhi lúc sau. Nàng nói sẽ đối ta phụ trách, ta một cái tu luyện vô tình đạo, yêu cầu nàng phụ cái gì trách, lập tức nói không cần không cần, nhưng lại ngạnh buộc, cưỡng chế tính. Bị phụ trách không có biện pháp a, thực lực quá thấp, đánh không lại a, sau lại chỗ mọi nơi, liền có cảm tình, một phát không thể vãn hồi, nàng yêu cầu ta cưới nàng, nhưng ta một cái vô tình nói người, như thế nào cưới vợ, tuy rằng cũng có thể cưới, nhưng kia cũng là yêu cầu nhân duyên thạch cho ta chọn tuyển bạn lữ. Sao có thể tư định chung thân a, chúng ta cái kia niên đại người. Đều đặc biệt chú trọng những cái đó, nhân duyên đều là từ thiên tới định, liền cùng phàm trần một ít đầu cổ giống nhau, tư tưởng phong kiến, nhưng không có biện pháp a. Chính là bị này đó quy củ phong kiến tư tưởng, lễ rửa tội lớn lên a, cũng không có người khai đạo, cũng không có tuy tâm nói ra đời, chỉ có thể bị bắt tách ra, cũng may ta lão nhân vận khí so Vân Kiêu hảo. Gia tộc của hắn quá cường đại, người yêu gia tộc quá nhỏ bé, có thể tàn sát, mà ta bất đồng, chúng ta chính là toàn bộ gia tộc cùng nhau thượng, đều giải quyết không xong nàng một cái. Bởi vậy nàng còn sống được hảo hảo, này đối ta mà nói, cũng coi như là cái an ủi, Tư Đồ Phong hiếu kỳ nói. Kia sau lại đâu, nhân duyên thạch có thế tiền bối chọn tuyển nhân duyên sao? Chọn tuyển cái giám a, tên của ta đều bị nàng ở nhân duyên thạch thượng, cấp hoa rớt, đời này liền độc thân đi tương đương, cũng không cái gọi là, không phải nàng. Ta cũng không vui lấy người khác, hơn nữa cũng không dám cưới người khác. Đó chính là cái mẫu dạ xoa a, cưới ai nàng không đi cho người ta diệt tộc a. Nhiều năm như vậy, cũng chưa bao giờ buông tha ta. Chỉ cần ta hạ phàm độ tình kiếp, nàng là có thể xuất hiện. Ta tình kiếp đến cuối cùng, càng vượt thâm, đây cũng là không ai tương đương. Nói, trên mặt cư nhiên xuất hiện một mặt ý cười tới. Thoạt nhìn còn thực hưởng thụ bộ dáng, ni ma này tuyệt đối là chân ái a. Trần Thanh Thanh nhịn không được bắt quái nói. Tiền bối, người xác định ngươi tu luyện vẫn là vô tình nói sao? Nói không rõ là cái gì nói. Dù sao nhiều năm như vậy, cũng liền như vậy lại đây. Vô tình chung bí mật mang theo thâm tình, gặp nhau không bằng hoài niệm tương đương. Cư nhiên cũng tu luyện tới rồi loại này cảnh giới. Cũng coi như là không tồi tương đương. Vậy ngươi vì sao không chịu đi tìm nàng? Trong nhà có lão mẫu a, đối nàng hận đến muốn chết, cảm thấy là nàng hủy diệt rồi ta tu luyện con đường, nhưng ngài không phải tu luyện đến rất cao. Thâm sao, ta mẫu thân lúc ấy còn chưa có chết thời điểm, ta liền thượng thần đều không phải. Mẫu thân ngươi đều đã chết, còn có thể quản được trụ ngươi? Ngươi nói đi. Trước khi chết làm ta quỳ gối trước giường thề, trung thân không được thấy nàng một mặt, bằng không nàng liền chết không nhắm mắt, ta còn có thể sao mà, ngoặc kép, này cũng quá lòng dạ hiểm độc đi. Đoàn người đều mau nói không ra lời, Nạp Lan Y Y đột nhiên nói. Phương Phương, người nói có hay không có thể là mẫu thân ngươi? Trương Phương Phương vẻ mặt mộng bức nói, a, ta thật sự là không nghĩ ra được. Thiên giới nhiều năm như vậy còn có thể có cái gì so mẫu thân ngươi lợi hại hơn? Càng biêu hãn, còn có khuê nữ không lão công thượng cổ thần tiên. Dứt lời, mọi người trên mặt không khỏi hiện lên một mặt quái dị thần sắc tới. Sôi nổi hướng tới Trương Phương Phương nhìn qua đi, Trương Phương Phương giờ khóc giờ cười nói. Các ngươi đừng đoán mò, ta mẫu thân nói ta thân cha là cái cặn bã, đều đã chết. Không đề cập tới cũng thế. Quét xác ông nhướng mày nói. Mẫu thân ngươi là ai? Nạp Lan Y Y lập tức nói. Thái Nguyên Thiên Tôn A. Thiên giới đệ nhất kỳ nữ tử. Chưa kết hôn đã có thai. Cũng chưa người biết nàng nam nhân là ai tương đương. Tu luyện cũng không phải vô tình nói. Là thượng cổ thất truyền đã lâu đạo pháp. Thực truyền kỳ một người vật. Thiên giới đông đảo bọn nữ tử thần tượng. Quét giác ông đột nhiên liền nói không ra lời nói tới. Lại đem tầm mắt dừng ở Trương Phương Phương trên mặt mẫu thân ngươi là Thái Nguyên Thiên Tôn A. Tiền bối, là, người nhận thức ta mẫu thân. Ngoạ tào, đừng thật là nàng thân cha A. Hoàn toàn tiếp thu vô năng, nàng thân mụ còn như vậy tuổi trẻ xinh đẹp đâu. Thân cha lại là cái tao lão nhân. Quét giác ông trên mặt hiện lên một mặt dị sắc nói. Nhận thức a, lão giao tình, bất quá thật lâu không liên hệ qua, này tàng kinh các là không rời đi người ta lại chưa từng nghe ta mẫu thân nhắc tới quá. Người, không phải nói là cặn bã, đã chết sao, có thể nhắc tới sao? Liền hướng về phía hai câu này lời nói, đều biết kia nữ nhân có bao nhiêu hận hắn, quét xác ông đột nhiên đứng dậy nói. Chuyện xưa nói xong, các ngươi đều tan đi. Vân Kiêu lâu như vậy còn không có ra tới. Từ Đồ Phong đã sớm ngờ vực có phải hay không những cái đó thư không thể dùng tiên pháp sao chép. Chỉ có thể tay động sao chép, cho nên, thời gian khẳng định không đủ, còn phải tiếp tục rời đi lực chú ý cùng tinh thần lực. Tư Đồ Phong đột nhiên hướng tới Trương Phương Phương sử cái ánh mắt, hôm nay đại gia nhưng đều là nhận được nhiệm vụ. Dùng sức hết thảy biện pháp, bám trụ này quét xác ông. Trương Phương Phương lập tức ngầm hiểu đứng dậy đi lên trước. Ngăn lại quét xác ông đường đi nói, tiền bối, ta muốn hỏi một chút. Người rốt cuộc có hay không có thể là ta phụ thân? Quét xác ông sắc mặt lại là một trận quái dị nói. Tiểu nha đầu đây là tưởng thân cha tưởng điên rồi đi. Tùy tiện gặp được cá nhân, liền cảm thấy là cha ngươi. Trương Phương Phương hốc mắt ửng đỏ nói. Đó là bởi vì ta từ nhỏ liền không có gặp qua chính mình cha a. Ta có nương sinh, không cha giáo. Từ thượng tiểu tiên ban bắt đầu liền nghe người ta sau lưng mắng qua ta. Làm trò mặt lại lấy lòng ta. Liền bởi vì ta nương là Thái Nguyên Thiên Tôn. Dối trá đã chết. Miệng trường người khác trên người. Người quản bọn họ nói cái gì. Quá hảo tự mình nhật tử phải. Nhưng quá không hảo a. Ta khi đó mới như vậy tiểu. Ta mẫu thân tuy rằng đau ta. Nhưng ta cũng sẽ nhịn không được khát vọng tình thương của cha a. Người khác đều có cha mẹ đâu. Người đã thực hạnh phúc. Nhà người khác cha mẹ đều tu luyện vô tình nói. Là sẽ không cho chính mình hài tử bất luận cái gì cảm tình. Mà ngươi bất đồng. Mẫu thân ngươi đạo pháp điểm xấu. Ngươi hưởng thụ không đến tình thương của cha. Lại hưởng thụ tới rồi người khác không có đã cho tình thương của mẹ. Chính là, ta tưởng nếm thử tình thương của cha a. Đều bá loại. Vì sao cuối cùng cũng không để ý ta đâu? Trương Phương Phương có lẽ có chân tình biểu lộ, nhưng lại càng có rất nhiều bậy bạ. Liên tưởng bám trụ quét xác ông, lại phát hiện quét xác ông thực không thích hợp nói. Có lẽ, hắn trước nay cũng không biết, trên thế giới này có một cái ngươi, sao có thể? Mẫu thân ngươi không phải nói, đã chết sao, đã chết như thế nào sẽ biết, nhưng ta trực giác không chết à? Tiền bối, người rốt cuộc có phải hay không, người cảm thấy người cùng ta lớn lên giống sao? Ách, người đều già rồi, nhìn không ra tới, tiền bối, người nói người cùng ta mẫu thân nhận thức, có thể nói cho hạ ta, ta mẫu thân tuổi trẻ thời điểm sự tình sao? Ta mẫu thân trước nay đều không cùng ta nói này đó đâu. Ta biết được không nhiều lắm, vậy ngươi liền nói ngươi biết mẫu thân ngươi thực không tồi. Là cái sát phạt quyết đoán nữ nhân, thượng được chiến trường, vào được thính đường, lớn lên thực thực mỹ, là cái thế gian khó được ý kiến kỳ nữ tử. Còn có sao, ta biết đến, liền này đó. Vậy ngươi là khi nào? Gặp qua ta mẫu thân, đã quên, các ngươi còn có việc sao? Không có việc gì ta muốn đi trông coi ta tàng kinh các Trương Phương Phương thu được Trần Thanh. Thanh cho nàng đưa qua ánh mắt. Lập tức bắt đầu không chiết thủ đoạn, hai tròng mắt hồng toàn bộ nói, tiền bối, cuối cùng hỏi lại ngươi một câu, ngươi rốt cuộc có phải hay không ta phụ thân, ngươi nếu đúng vậy lời nói, liền thừa nhận một chút thì đã sao, ta liền nói trước, ta phụ thân trông như thế nào, là cái dạng gì ngươi, cũng không hy vọng xa vời, hắn sẽ nhận ta, ngoặc kép, hết chương.